Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1137, lão nương gặm chết ngươi. Cái kia ta nói, Hàn Yên muội tử ta buổi tối hôm nay ngủ ở chỗ này tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Đi đến bên giường, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về phía cái kia đã ngồi ở trên giường Tô Hàn Yên. Lam Phong len lén nuốt nước miếng. Có vẻ hơi thẹn thùng nói. Không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong lòng cười lạnh, ngẩng đầu lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái kia ngươi nhìn giữa chúng ta tiến triển có phải hay không cũng quá. Lam Phong tuy nhiên trong lòng chỗ có ý tưởng, nhưng là hắn cảm thấy mình vẫn là có cần phải bảo trì rụt rè. Già mồm một thanh, làm sao, ngươi không vui? Tô Hàn Yên thần sắc lập tức lạnh xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Không có không, làm sao lại không vui đâu? Ta đây không phải vui lòng cùng cực mà. Ha ha, nhìn thấy Tô Hàn Yên bộ dáng kia, Lam Phong vội vàng cười ha hả, di chuyển cái mông ngồi vào trên giường. Vui lòng cùng cực đúng không? Ta biết, nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên trên mặt băng lãnh biến mất không thấy gì nữa. Khi nàng ánh mắt nhìn đến Lam Phong vậy mà ngồi tại chính mình trên giường lúc, nhưng trong lòng thì cười lạnh cười liên tục. Đón đến, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Hiện tại, người có thể ra ngoài. Cái gì? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt nụ cười trong lúc đó ngưng kết. Một mặt hoảng hốt, đại gia ngươi. Không mang theo dạng này nhử đi. Đây là trở mặt không quen biết à. Tắm đều tẩy, chuẩn bị tâm lý đều làm tốt. Người đã vậy còn quá nói với ta. Ta nói, người bây giờ, có thể, lấy, ra, qua. Nhìn thấy Lam Phong cái kia một mặt hoảng hốt cùng mộng bức bộ dáng. Tô Hàn Yên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nói từng chữ từng câu. Ta dựa vào, Hàn Yên muội tử. Không mang theo ngươi dạng này chơi người a. Ngươi gọi là ta buổi tối hôm nay lưu tại nơi này. Hiện tại ngươi lại gọi ta ra ngoài. Ngươi có biết hay không? Buổi tối hôm nay vì lưu tại nơi này cùng ngươi. Tiểu gia ta thế nhưng là thoái thác đông đảo tiếp phong yến tịch. Lam Phong đứng dậy, một mặt tức giận nói ra. Thật có lỗi, ta là bảo ngươi lưu tại nơi này. Nhưng cũng không phải là lưu đang ở trong phòng ta. Phòng ngươi ngay tại sát vách. Nhìn thấy Lam Phong cái kia một mặt tức giận bộ dáng. Nghe được hắn lời nói, Tô Hàn Yên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Đại gia ngươi, ngươi đại gia. Giờ khắc này, Lam Phong thật muốn chửi ầm lên. Hắn cố nén trong lòng tức giận, duỗi ra ngón tay chỉ Tô Hàn Yên. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ cùng cực thanh âm. Tốt ngươi cái thối băng sơn, cũng dám đùa nghịch ta. Trước đó rõ ràng là ngươi đem tiểu gia cho đạp đổ cưỡng hôn. Cũng là ngươi gọi tiểu gia ta đêm nay lưu lại. Ngươi bây giờ ngươi lại gọi ta đi đúng không? Ngươi nói một chút ngươi có ngươi làm như vậy nữ nhân sao? Ngươi cảm thấy đùa tiểu gia chơi rất vui đúng không? Thối băng sơn, ta cho ngươi biết. Tiểu gia ta buổi tối hôm nay căn bản liền không có nghĩ đến lưu lại. Ngươi cho rằng tiểu gia ta rất lợi hại nguyện ý đúng không? Ta cho ngươi biết, tiểu gia ta trong lòng thế nhưng là không vui cùng cực. Ngươi cho là mình dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp liền có thể khi dễ người a? Ta cho ngươi biết, tiểu gia không ăn cái kia một bộ. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy cái kia thất thố bộ dáng. Tô Hàn Yên không chỉ có không có tức giận. Mỹ lệ trên gương mặt ngược lại là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Không biết vì cái gì. Nhìn đến thời khắc này Lam Phong cái kia thất thố bộ dáng. Trong nội tâm nàng thì đặc biệt thoải mái. Bất quá, khi nàng nghe được Lam Phong tiếp xuống nói tới ngữ lúc. Trên mặt nụ cười thì là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm thẹn thùng cùng phẫn nộ. Còn có ngươi cái kia kỹ thuật hôn cũng quá cái kia vụng về đi. Ngươi biết tiểu gia ta đó là cái gì cảm giác? Cũng là đang bị heo gặm. Biết không? heo gặm, người minh bạch đó là cái gì cảm giác sao? Dưới sự phẫn nộ, Lam Phong không chút do dự đem chính mình trước đó cảm thụ cho toàn bộ phun ra. Người nếu là thật sự là không hội thoại, có thể nhìn nhiều canh đồng xuân phim tình cảm nha. Lớn như vậy người, liền cái hôn môi cũng sẽ không. Càng đừng nói hắn, người nói một chút, người nói một chút cái gì cũng không biết ngươi. Ta lưu lại tiếp tục bị heo gặm sao? Dựa vào thối băng sơn, heo gặm, làm Tô Hàn Yên nghe được heo gặm hai chữ này thời điểm. Nàng mỹ lệ gương mặt bởi vì phẫn nộ mà biến đến đỏ bừng. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong đầu tất cả suy nghĩ đều bị nồng đậm phẫn nộ chỗ lấp đầy. Cái này đáng chết hỗn đản vậy mà nói mình là một con lợn. Cũng dám dùng heo gặm để hình dung chính mình. Tô Hàn Yên cả người phẫn nộ tới cực điểm. Nồng đậm lửa giận trong lòng nàng lan tràn. Trong đầu của nàng toàn bộ đều là heo gặm hai chữ này. Đến mức Lam Phong sau đó nói là cái gì đều bị nàng cho hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Cái này đáng chết hỗn đản heo gặm đúng không? Lão nương gặm chết ngươi. Ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia thao thao bất tuyệt. Miệng lưỡi lưu loát Lam Phong. Tô Hàn Yên trong mắt hàn quang lấp lóe. Nổi giận phừng phừng. Chú ý Tiêu Minh WeChat công chúng hào. Xem xét đại kịch thấu. Lam Phong sẽ chết. Nháy mắt sau đó. Tại Lam Phong còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Nàng đột nhiên đứng dậy. Đem Lam Phong thân thể ôm lấy. Sau đó vừa dùng lực. Trực tiếp đem hắn cho đạp đổ tại trên giường. Sau đó đem hắn đè dưới thân thể. Sau đó trực tiếp dùng chính mình liệt diễm hồng môi lại một lần nữa ngăn chặn Lam Phong miệng. Nguyên bản miệng lưỡi lưu loát. Thao thao bất tuyệt Lam Phong thân hình tại thời khắc này lại một lần nữa ngưng tụ. Trừng to mắt. Há to mồm, ngơ ngác nằm tại trên giường, nhìn trần nhà đại gia ngươi, không mang theo chơi như vậy. Tô Hàn Yên ở phương diện này thật là không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Nàng chỉ là dùng sức địa hút lấy Lam Phong bờ môi. Phảng phất muốn từ trong miệng hắn hút ra thứ gì đến đồng dạng chỉ chốc lát sau. Nàng lại biến thành gặm, một hồi lại biến thành cắn, sau đó là lại gặm lại hút lại cắn. Hoàn toàn không có cảm giác gì có thể nói. Không lưu loát tới cực điểm. Chỉ là phát tiết trong lòng mình phẫn nộ cùng không cam lòng. Cái này đáng chết hỗn đản vậy mà dùng heo gặm để hình dung Tô Hàn Yên. Tâm cao khí ngạo Tô Hàn Yên chỗ nào nhận dạng này kích thích cùng khiêu khích. Tự nhiên là phải dùng chính mình mạnh đại thủ đoạn đem Lam Phong chỗ chinh phục. Kết quả là chính là có trước mắt một màn này không thể không nói. Lòng dạ đàn bà thật là khó mà đoán được. Có thể muốn ra dùng phương thức như vậy đến báo thù cùng chinh phục thật là cường hãn. Có lẽ Lam Phong cái kia trong lúc lơ đãng lời nói lại là chạm đến Tô Hàn Yên tòa băng sơn này. Nghịch lân, làm cho hắn hoàn toàn điên cuồng cùng bạo tẩu. Bị Tô Hàn Yên cái này bất chợt tới cử động làm đến có như vậy trong nháy mắt thất thần Lam Phong. Rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Hắn nhìn lấy ép trên người mình Tô Hàn Yên, nhưng trong lòng thì liên tục cười khổ. Hắn vạn lần không ngờ chính mình lời nói vậy mà lại để Tô Hàn Yên phản ứng kịch liệt như thế. Bất quá nghĩ đến Tô Hàn Yên cái kia cường thế tính cách. Lam Phong trong lòng cũng thì thoải mái. Bất quá, nếu là lại tùy ý nàng như thế loạn xạ gặm đi xuống. Miệng mình sợ rằng sẽ biến hình không thể. Có lẽ ngày mai ngủ một giấc tỉnh trở thành mồm heo cũng không nhất định. Là thời điểm nên cho nữ nhân này học một khóa. Trong lòng nghĩ lại, Lam Phong chính là làm ra quyết định đến. Sau một khắc, tại Tô Hàn Yên còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Lam Phong hai tay lại là bỗng nhiên phát lực. Từ nàng hai tay trói buộc bên trong tránh thoát mà ra. Hắn một cái tay nhanh chóng ôm Tô Hàn Yên cái kia tinh tế vòng eo. Cái tay còn lại là trèo lên cao điểm theo Lam Phong động tác này. Trên tay nhất thời liền là có mềm mại cảm giác truyền ra làm cho Lam Phong trong lòng kích động. Không thôi, thể nội hỏa diễm cấp tốc lên cao. Mà Tô Hàn Yên cái kia gợi cảm sao sao theo Lam Phong động tác càng là không tự chủ được run lên. Lại có như vậy trong nháy mắt thất thần, bạch. Tiểu Hàn khói, vẫn là để tiểu gia đến nói cho ngươi như thế nào làm người. À, không hẳn là như thế nào, hôn môi, tại Tô Hàn yên tâm thần thất thủ trong nháy mắt. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia đắc ý nụ cười đến. Đổi bị động làm chủ động, bỗng nhiên phát lực, đem Tô Hàn Yên cái kiêu uyển chuyển sao sao đè dưới thân thể. Sau đó Lam Phong sao sao càng cậy mở Tô Hàn Yên miệng. Tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu quấy mưa gió, ừ, Tô Hàn Yên chỗ nào chịu đựng được dạng này kích thích, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng vô cùng mê người thanh âm đến. Sao sao run rẩy càng thêm lợi hại. Lực khí toàn thân tại thời khắc này giống như bị rút khô. Muốn tránh thoát ra, nhưng lại bất lực. Miệng bên trong cùng thân thể bên trên truyền đến kích thích làm cho thân thể nàng không ngừng mà run rẩy, phảng phất muốn luân hãm. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ thể nghiệm tại Lam Phong cái kia hung mãnh thế công phía dưới. Tô Hàn Yên liền một tia lực phản kháng khí đều không có. Mỹ lệ trên gương mặt che kín đỏ ửng. Trắng như tuyết còn như là dương chi ngọc da thịt hiện ra một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, lộ ra mê người vô cùng, đủ để khiến đến bất kỳ người đàn ông nào thất thố bạo tẩu cái kia cúi đầu xuống ôn nhu. Giống như thủy liên hoa không thắng Hàn Phong thẹn thùng, hồng hộc ư, tại Lam Phong cái kia hung mãnh thế công dưới, Tô Hàn Yên cảm giác mình cả người hoàn toàn lâm vào đầm lầy. Thân thể không thể động đậy. Hô hấp cũng từ từ trở nên khó khăn, giống như muốn ngạt thở đồng dạng cốt. Sau một khắc, Tô Hàn Yên cũng nhịn không được nữa. Nếu là tại tiếp tục nữa, nàng hô hấp đều muốn đình chỉ. Cũng không biết nàng nơi nào đến khí lực. Rốt cục đem Lam Phong ép ở trên người nàng thân thể cho nặng nề mà đẩy ra. Hồng hộc một tay lấy Lam Phong đẩy ra. Tô Hàn Yên giống như đạt được đại xá cùng giải phóng. Cả người sụi lơ cùng lộn xộn địa nằm tại trên giường. Không có hình tượng chút nào. Miệng lớn mà lại cực kỳ tham lam sao sao lấy trong phòng cái này không khí mát mẻ. Hồn nhiên không có chú ý tới bởi vì vừa rồi cái kia kịch liệt vận động. Chính mình trùm khăn tắm trượt xuống bộ phận. Hiển lộ ra trước ngực một bộ phận cao ngất trắng như tuyết. Theo nàng cái kia tham lam mà gấp rút hô hấp trong không khí liên tiếp. Run lên một cái, Hàn Yên muội tử, tiểu gia hôm nay miễn phí cho ngươi học một khóa, không cần cảm ơn ta, chúc ngươi tốt mộng, ngủ ngon. Nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường miệng lớn thở dốc Tô Hàn Yên, Lam Phong xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng, khuôn mặt gầy gò lên hiện ra một tia đắc ý nụ cười đến, vung câu nói tiếp theo ngữ, miệng bên trong khẽ hát, phong tao mà lại thong dong địa rời đi. Cái này đáng chết hỗn đản, nhìn thấy cái kia vô cùng đắc ý rời đi Lam Phong. Tô Hàn Yên miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Nàng muốn tất cả hành động, thế nhưng là toàn thân căn bản thì đề không nổi mảy may khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Phong miệng bên trong khẽ hát. Phong tao ung dung rời đi giờ khắc này. Phong ca sao một cái tiêu sái đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.